Con cúi đầu đảnh lễ thầy, xin thầy giải mê cho con hai thắc mắc. Một, con đọc trong các sách của thầy và tổ có nói, khi kiến tánh rồi thì phải vào nơi thanh vắng để trưởng dưỡng thánh thai. Con không có điều kiện để vào nơi thanh vắng, thậm chí con cũng không có duyên để vào chùa tu, nên con quyết định ở nơi ồn náo mà hằng nhớ tánh biết. Vậy quyết định này có sai lầm hoặc làm chậm tiến trình giải thoát của con không? Một. Câu thứ hai, con hay đứng ở cái biết nhìn cái niệm sanh diệt mà quên nhìn thân sanh diệt, như vậy khi thành thục con có rơi vào vọng tâm không? Mà thân ngã có không? Thì hai câu hỏi này Phật tử hỏi, nghĩa là thường nói khi mình ngộ, mình kiến tánh rồi, tức là nhận ra bản tánh rồi, thì muốn tiệm tu á, thì phải tìm cảnh vắng vẻ để tiệm tu. Nhưng Phật tử này không có điều kiện, kể cả đi chùa cũng không có điều kiện nữa. Thì như vậy thì, rồi ở nhà quyết định ở chỗ ồn náo mà hằng nhớ tánh biết, vậy có sai lầm, có chậm giải thoát không? Thực ra cái người tu phải khôn ngoan, phải sáng suốt, biết tùy duyên, tùy cảnh, chứ đừng có nghe người khác, người ta làm thế đó rồi mình cũng đòi phải làm thế đó mà hoàn cảnh mình không cho phép. Tôi nói thí dụ như có quý thầy tu, quý thầy tỉnh được, biết mình có tánh giác, rồi nhập thất một mình tu 5 năm 7 năm. Còn có Phật tử 5 7 đứa con nheo nhóc 10 tuổi, 8 tuổi, 4 tuổi, 6 tuổi, bây giờ cũng nhận mình có được cái tánh giác, bây giờ cũng muốn nhập thất tu được không? Nếu mà nhập thất tu mấy đứa nhỏ nó tới cửa thất nó khóc cả ngày đó, nhập được không? Thì cũng không thể được. Mà nếu mà mình cứ lấy cái việc của người kia mình làm việc của mình thì chặt rồi, phải không? Cho nên mình phải tùy duyên, tùy cảm. Cái duyên người ta làm gì ông thầy không có gì bận rộn hết, cho nên khi người ta tỉnh rồi người ta ngồi yên, người có chư tăng nuôi, người ta tu. Còn mình bây giờ lỡ cái chuyện nợ nần thế gian nó nhiều quá rồi, bây giờ mình tỉnh được, biết được có cái đó, nhưng mà phải ở tại chỗ làm ra tiền nuôi mấy đứa nhỏ mà vừa tu thì đó là khôn. Cái còn bỏ mà chạy đó là không khôn. Mà nhất là vô chùa mà xin tôi tu kiểu đó là tôi đuổi về mau, tôi không sợ. Mà vậy nên thực ở một chỗ ngay trong cảnh mà tu được thì đó là đáng khen, chứ không có phải là sai lầm. Tuy có chậm chút ít cũng không đáng buồn, chậm mà mạnh thì cũng thành ra nhanh. Đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai, con đứng ở cái biết nhìn các niệm sinh diệt mà quên nhìn thân sanh diệt, như vậy thì thành thục có rơi vào vọng tâm không? Thì ở đây tôi nhớ lại nhắc cho Phật tử biết, Tổ Lâm Tế có lập gọi là tứ liệu giảng, tức là bốn cái lối chọn lọc giảng trạch. Tứ liệu giảng đó có cái thì đoạn nhân bất đoạn cảnh, đoạn cảnh bất đoạn nhân, nhân cảnh câu đoạt, nhân cảnh câu bất đoạt. Chữ đoạt chứ không phải đoạn. Đoạt nhân bất đoạt cảnh, tức là dẹp ở trong nội tâm mình mà không dẹp cảnh ở ngoài. Đó, nghĩa là nhìn từng niệm khởi không theo thì đó là đoạt nhân. Còn ở ngoài thì kệ, không quán gì hết, gọi là đoạt nhân bất đoạt cảnh. Còn có trường hợp người đó họ không thể nhìn được nơi nội tâm mình thì nhìn ra ngoài thấy người vật đều biết là duyên hợp hư quyển giả dối, như trong kinh Kim Cang Phật dạy, phàm sở hữu tướng, gia thị hư vọng, vân vân. Thấy rõ, nhớ rõ vậy. Cho nên đối với người, đối cảnh mình không dính, không mắc, thì đó gọi là đoạt cảnh, bất đoạt nhân. Thì như vậy, hai pháp tu đều là hợp, đều là được lợi ích hết, chứ không phải cái nào có lỗi. Nhưng mà đó là mình mới có một phần, hoặc là nhân, hoặc là cảnh. Đến đoạn thứ ba đó, thì cả nhân cảnh đều đoạt. Tức là trong thấy niệm hư dối không theo, ngoài thấy cảnh quyển quá không dính. Thì trong không theo tâm vọng tưởng, ngoài không dính cảnh, thì đó nhân cảnh câu đoạt. Mà đoạt luôn luôn như vậy, thời gian tâm mình nhất như rồi, thì nhân cảnh câu bất đoạt, nó tự là nó, núi sông là núi sông, không còn gì nữa. Đó là cái lối tu thiền, nó có thứ tự như vậy.